Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1347, tân sinh hót vang. Thật sao? Laurent không khỏi vui mừng. Nghe giọng nói của Barop, rõ ràng không chỉ là thiết bị đã xây xong đơn giản như vậy. Người cũng nghe đến tần số âm rồi hả? Cái gọi là thiết tháp công trình chính là thiết bị truyền tin vô tuyến, truyền tin kế hoạch bước đầu tiên vì thỏa mãn sóng dài thật. Sự cần thiết to lớn thiên tuyến, bộ xây dựng tại Bắc Sườn núi núi cùng Ngân Quang Thành lưỡng địa làm nổi lên gần cao 50 mét. Thu phát tháp, tiểu thuyết, trong đó có nhiều hơn một nửa thân tháp chỉ người trưởng thành thân thể lớn bằng. Vì vậy từ đằng xa nhìn lại giống như một cây chói tai châm dài. Cộng thêm có thể thu phóng kiểu khí hydro cầu kéo dây kim loại. Thiên tuyến chiều dài nhiều nhất có thể đạt tới 100 mét trở lên. Chỉ riêng xây dựng độ khó mà nói, nó cũng không có quá nhiều đáng giá khen ngợi chỗ. Nhưng truyền tin tháp là một cái hệ thống công trình, nằm ở phía dưới tháp cao thu phát thiết bị mới là trọng điểm. Bởi vì điều chỉnh thử trong quá trình tất nhiên sẽ nhiều lần bắn ra sóng điện từ. Cho dù là lộn xộn bừa bãi tín hiệu, ở nơi này không có bất kỳ quấy nhiễu trên thế giới. Bị bên kia bắt được cũng rất bình thường. Chính là, bệ hạ, Barop hưng phấn trả lời. Nó trước mắt quả thật có giống như ngài nói như vậy. Sẽ tự phát sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Chẳng qua là, ta không rõ ràng vậy có phải hay không do Ngân Quang Thành gây ra đó. Ta muốn cái nghi vấn này rất nhanh liền có thể được đến giải đáp. Laurent trầm ngâm chốc lát, thông báo sảnh hành chính các bộ dài cùng nhau đi tới đi, bọn họ hẳn là cũng không nguyện ý bỏ qua. Cái này nhìn thấy chứng lịch sử cơ hội. Chấm chấm, trải qua mấy năm khai phá, Bắc Sườn núi núi đã sớm không phải là lúc ban đầu cái đó chỉ có mấy cái hẹp hòi sơn đạo thông hành. Hiểm trở khu vực khai thác mỏ, rộng rãi đường xi măng cùng đường sắt dọc theo sườn núi xây lên. Ngồi lửa xe chỉ yêu cầu 1 phút đồng hồ tức có thể đến được đỉnh núi. Thiết tháp cách đó không xa thế xây có một hàng mộc mạc gạch đỏ phong trệt. Thấp lùn mái hiên bên treo đầy một nhóm băng lăng. Nhìn qua kém xa Xích Thủy Hà Nam bờ những thứ kia tân hán phòng khí phái. Chỉ riêng bề ngoài mà nói, cho dù ai cũng rất khó đem nó cùng thời đại mới liên hệ với nhau. Đi vào trong nhà, Anna đang chỉ huy nguyên kỳ vật biết mấy vị xa dân làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Nhìn thấy Laurent, nàng len lén dựng lên một cái, hết thảy ổn thỏa, thủ thế. Tiếp lấy lại nghiêm trang đầu nhập vào trong công việc, Laurent không nhịn được toét ra miệng. Ngay từ lúc thiết bị truyền tin vô tuyến kế hoạch quyết định chi sơ, chuyện này liền ở bên trong sảnh hành chính đưa tới quá nóng nghị. Đại đa số người đều có thể rõ ràng ý thức được hạng này con mắt sẽ cho thế giới loài người mang đến dạng gì thay đổi. Nếu như tin tức có thể áp dụng truyền, mặc kệ là đối với chiến tranh thực lực hay là đối với thành No Winter lực khống chế mà nói, đều là loại cực lớn tăng cường. Điện thoại có dây, phi hành người đưa tin cùng lắng nghe phù ấn chính là chứng minh tại 3 người chung nhau dưới tác. Dùng, Grey Castle cũ quý tộc thế lực cơ hồ không có tìm đến bất kỳ kéo nhau trở lại cơ hội. Rất nhiều quan chức từng cho là trung ương tập quyền chính là một cái lâu dài mà lặp đi lặp lại quá. Trình, nhưng sự thực là bọn họ bị đệ nhất quân lật đổ sau. Đến nay không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Nguyên nhân chính là ở chỗ đối mặt cao hiệu tin tức truyền. Quý tộc vừa lộ ra một chút đầu mối liền sẽ gặp phải thứ hai quân. Thậm chí là bộ đội cảnh sát tiêu diệt. Gật liên tục quần dưỡng phát triển không gian đều chưa cho lưu lại. Không qua điện thoại dầu gì có căn tuyến. Sau là cùng ma lực có quan hệ. Các quan viên miễn cưỡng cũng có thể hiểu được. Có thể thiết tháp công trình không chỉ không có bất kỳ đường dây kết nối. Hơn nữa lý luận hiệu quả mạnh hơn với ma lực tạo vật. cái này liền quả thực để cho người thấy đến có chút khó tin rồi. Cứ việc giáo dục tiểu học sách học trong đối với sóng điện tử từng có cơ bản giới thiệu. Có thể học tập thuộc về học tập, đối với loại này không nhìn thấy vật không sờ được. Không ít người vẫn là tâm tồn nghi ngờ, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó so với hai cánh máy càng thêm vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, loại này bàn tán sôi nổi cũng sẽ không ảnh hưởng đến công trình thực tế tiến độ. Dù sao ở dưới sự chỉ đạo của Laurent, mấy năm nay trong thành No Winter có thể gọi là kỳ tích đồ vật quả thực quá nhiều. Dù là hắn đột nhiên tuyên bố muốn leo lên Hồng Nguyệt, sảnh hành chính cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chẳng qua là thiết bị truyền tin vô tuyến dù sao không phải là của sở trường ta của hắn. Nắm chặt không giống nghiên cứu máy móc thiết bị lớn như vậy. Một bộ này thu phát trang bị cũng là hoàn toàn theo cục thiết kế Grey Castle dạng cơ phục khác mà tới. Hiệu quả thực tế ai cũng không rõ ràng. Có Anna cái này thủ thế, hắn cuối cùng không cần lo lắng tại chúng bộ trưởng trước mặt mất thể diện. Như thế, bắt đầu đi, Laurent kéo tay Anna, đưa nàng dắt đến máy phát tin trước. Ấy, Laurent, đây là công trình bộ kết tinh, ngươi đương nhiên là vị trí đầu não chắc thí giả. Hắn hướng đối phương trừng mắt nhìn nói, mặc dù đã biết chuyện trước, nàng tại điều chỉnh thử trong quá trình xác nhận truyền tin khả thi. Nhưng sẽ bị ghi vào sử sách, nhất định là kế tiếp chính thức thí nghiệm, còn có một cái tiếp thu vị trí. Các người ai ngờ thứ nhất tới thể nghiệm. Đám người Barop liếc nhau một cái, rối rít giơ tay lên nói, bệ hạ, để cho ta đi. Trải qua một phen tranh đoạt sau, lão tổng quản bằng vào thâm hậu nhất lý lịch, thành công từ trong đám người giết ra, trở thành lần đầu khoảng cách dài điện báo truyền tin chắc thí giả. Trên lý thuyết tới nói, điện báo bắn cùng tiếp thu hoàn toàn có thể do một người hoàn thành. Bất quá loại thời điểm này tách ra hiển nhiên càng dễ dàng cho nghiệm chứng kết quả khảo nghiệm đối. Với chưa từng thấy qua thiết bị truyền tin vô tuyến người mà nói, mấu chốt nhất một chút chính là như thế nào khiến cho tin tưởng. Mấy trăm cây số ở ngoài một đầu khác thật sự tiếp nhận được bên này truyền tống tin tức. Biện pháp đơn giản nhất chính là để cho không biết chuyện chút nào tiếp thu người thông qua điện báo nói ra vốn nên chỉ có. Gửi đi người mới hiểu tin tức. Laurent đem phương pháp khảo sát đơn giản giải thích một lần sau, để cho thân vệ đáp lên ánh mắt của Barop. Anna thì tại một khối bảng đen lên vạch xuống ba hoành hai điểm. Hoành đại biểu trường âm, điểm đại biểu ngắn âm, chờ đến tất cả mọi người đều xác nhận không có lầm. Nàng nhấn máy phát tin công tắc điện, ba dài hai đoạn, mạch điện đường dây được nối trong nháy mắt, kẻ hở tia lửa trung ương toát ra sáng ngời lam quang. Bởi vì công tắc điện không có kết nối ba giờ, máy con ve, vì vậy trừ vệt sáng này bên ngoài, trong phòng không có những thứ khác động tĩnh. Mọi người không tự chủ được nín thở. Cái này hồ quang là như thế nhỏ bé, đứng ở phòng ốc ở ngoài sợ rằng đều khó nhìn thấy. Chớ đừng nhắc tới tại phía xa mấy trăm cây số ở ngoài Ngân Quang Thành, mà Laurent lại kìm lòng không được mà bốc lên nổi da gà. Ngay tại một chớp mắt kia, hắn phảng phất cảm thấy có vật gì xẹt qua thân thể của hắn. Không nghi ngờ chút nào cái kia là ảo giác tại thấp công suất dưới tình huống. Sóng điện từ sẽ không đối với thân thể con người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ở trong đầu của hắn, hết thảy đều cụ hiện thành rõ ràng khả biện hình ảnh. Lửa điện nhìn như lóe lên rồi biến mất. Truyền ra ngoài dòng điện cũng đang điện cảm cùng điện dung. Capacitor, trong lúc đó lặp đi lặp lại chấn động. Mỗi giây chuông đạt hơn 10 triệu lần, nhanh chóng thay đổi điện trường dọc theo thiên tuyến cùng dây nối đất nhanh chóng mở ra. Cũng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ở nơi này yên tĩnh trên thế giới, nó là nhân loại phát ra một tiếng hót vang không người nào có thể nghe thấy âm thanh của nó. Nó lại so với quá khứ bất kỳ thanh âm gì đều muốn to rõ. dù là bay vọt trên trăm cây số sau, cái này gợn sóng vẫn không có biến mất, cũng bị Ngân Quang Thành Thiên Tuyến đúng sự thật ghi xuống. Nghênh đón nó chính là hai cái máy nhận tín hiệu, một đài cổ xưa bột phấn máy thu sóng tại bắt được sóng điện từ sau. Ống thủy tinh bên trong kim loại bột phấn do phân tán chuyển thành ngưng tụ. Điều này làm cho mạch điện trong điện trở đột nhiên hạ thấp. Nguyên bản tắt bóng đèn toát ra nhu hòa hoàng quang. Tác dụng lớn nhất của nó chính là báo cho nghe lén người. Hót vang đăng tải trên máy vòm không vọng về. Một cái khác đài chính là mỏ sắt máy thu sóng. Nó không cần thiết bất kỳ bên ngoài tiếp điện. Vĩnh viễn nằm ở nghe trạng thái. Một khối phương trì mỏ sắt cùng cắm vào dây dẫn tạo thành thiên nhiên loại chất bán dẫn. Sóng điện từ phóng xạ năng lượng trong đó bộ tạo thành yếu ớt dòng điện. Nhất định phải đeo tai nghe mới có thể nghe được âm thanh. Tại không có phong minh điều chế dưới tình huống, nó phát ra cũng không phải là thanh thúy dễ nghe tí tách âm thanh. Nhưng như cũ chính xác tái hiện gửi đi thời điểm tần số. Tiếp lấy liền đem quá trình này nghịch lộn lại. Khoảng cách không còn là vấn đề. Quang thật là nhanh, nó liền thật là nhanh. Hoặc có lẽ là nó bản thân liền là quang. Anna lặp lại 3 lần sau buông xuống công tắc điện. Dựa theo ước định, Ngân Quang Thành nếu như tiếp thu được bên này đưa tin, là sẽ gửi đi một đoạn hoàn toàn tin tức giống nhau. Nếu như là thông thường gửi thư phương thức, tại lưỡng địa chi gian hoàn thành một cái qua lại ước chừng yêu cầu 5 đến chừng 7 ngày. Đổi thành phi hành người đưa tin, cũng ít nhất yêu cầu 1 ngày. Nhưng ngay tại Anna buông xuống công tắc điện một khắc kia, tiếp thu trên máy đèn sáng lên, từ đầu đến cuối bất quá mấy giây mà thôi. Trong đám người không khỏi nổi lên rối loạn tưng bừng. Bịt mắt Barop đối với cái này không biết gì cả. Hắn lắng nghe rất lâu, cuối cùng trên giấy chậm rãi viết xuống chính mình nghe được tin tức. Khi hắn tháo xuống tai nghe cùng chùm mắt thời điểm, đã mất cần đi hỏi thăm kết quả khảo nghiệm theo số đông người toát ra kinh ngạc trong ánh mắt. Câu trả lời đã không cần nói cũng biết, trên giấy ký hiệu chính là 3 hoành 2 điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.